Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn toàn dung hợp, Kiều Du rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng. Hắn hiểu được, đây là ba hồn đã hoàn toàn dung hợp. Kiều Du đột nhiên mở mắt, đáy mắt lam kim sắc thần thái sáng láng. Ba hồn đã tụ, thất phách nên ngưng, chương 760, ngưng tụ thần thức, công dã tràng, trước mắt minh hỏa càng thêm hừng hực, lúc này đã dung hợp ba hồn, chỉ cần ngưng tụ và dung hợp bảy phách nữa, vậy bước đầu tiên của minh thần lục cũng coi như hoàn thành. Trong nháy mắt, lại 10 ngày thoáng qua, trong 10 ngày này, Kiều Du như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng bất động, mượn lực lượng minh hỏa, ba hồn bảy phách của hắn hoàn toàn hòa tan, tiểu nhân màu trắng hơi mờ ban đầu giờ biến thành một quả bóng nhỏ tròn vo, lơ lửng trước mặt Kiều Du. Ngay cả Thư Sinh Quỷ, lúc này cũng không khỏi vô cùng căng thẳng, dung hợp ba hồn bảy phách trước mắt chỉ là khai vị. Điều quan trọng thực sự là sau khi ba hồn bảy phách tan vào nhau, Kiều Du có thể từ đó phá rồi lập, ngưng tụ ra thần thức chân chính hay không, điểm này mới là bước khó khăn của Minh Thần Lục, ngưng tụ ba hồn bảy phách tương đương với tích lũy đến lớp 12. Còn bước phá rồi sau đó lập tương đương với thi đại học. Thi đại học trượt, 3 năm cố gắng phấn đấu cấp 3 của ngươi cũng vô ích. Ngươi đến cổng Thanh Hoa nói với giáo sư là mình học cấp 3 rất cố gắng. Xem người ta có làm thủ tục nhập học cho không? Thư Sinh Quỷ trong lòng đổ mồ hôi lạnh cho Kiều Du. Nhưng lúc này, hắn cũng không giúp được Kiều Du. Tất cả chỉ có thể dựa vào Kiều Du, ngay khi Kiều Du toàn bộ tinh thần chăm chú ngưng tụ thần thức. Lúc này lá đỏ quốc trên dưới cũng bận rộn, quốc chủ lá đỏ quốc Mục Hân Tu đích thân dẫn công chúa Mục Uyển Nhi và đông đảo tướng sĩ. Chờ bên ngoài Hồng Diệp Thành, phảng phất chờ đợi nhân vật lớn nào đó, một đoàn người chờ từ mặt trời mới mọc đến khi mặt trời lên cao. Trên không trung nguyên trạch tinh. Bỗng xuất hiện một lão giả da đen bụng phệ, lão giả này cầm một cây tẩu thuốc phiện, vành tai rất lớn, bên cạnh là một đồng tử mặt khỉ mỏ nhọn, lạch cạch lạch cạch lạch cạch, lão giả kia rít thuốc, không nói gì, đồng tử mặt khỉ mỏ nhọn lập tức lên tiếng, phong lôi sứ giả đến rồi, còn không mau quỳ xuống nghênh đón. Mục Hân Tu biến sắc, vội dẫn mọi người quỳ xuống trước mặt lão giả kia, lá đỏ quốc bái kiến phong lôi sứ giả đại nhân. Lão giả kia lúc này mới miễn cưỡng đáp một tiếng, rồi liếc mắt, có chút mất kiên nhẫn nói: Mục Hân Tu, người chắc chắn con rể đến cửa của ngươi thực sự có thực lực tham gia phong lôi vân đài chứ? Nếu đùa ta, hậu quả ngươi rõ, Mục Hân Tu không dám. Mục Hân Tu vội giải thích, xin sứ giả đại nhân yên tâm, tiểu tế thực lực ít nhất có thể so với bán thần giai 8 tầng. Lão giả im lặng, đồng tử bên cạnh lập tức nhảy ra phản bác Mục Hân Tu. Bán thần giai 8 tầng, hừ, ngươi biết mình đang nói gì không? Trong nhân tộc ta, thiên tài mạnh nhất cũng vừa đạt bán thần giai 8 tầng. Một lá đỏ quốc nhỏ bé như ngươi có thể có thiên tài bán thần giai 8 tầng. Lão giả khinh bỉ lời nói của Mục Hân Tu, chỉ là vì thân phận mà không thèm so đo, chỉ là một lá đỏ quốc lại có người báo danh phong lôi vân đài đã là chuyện hiếm. Nếu không phải lệnh trên yêu cầu, hắn còn chẳng thèm đến nguyên trạch tinh. Mục Hân Tu tuyệt không nói dối, nếu tiểu tế không đạt bán thần giai, Mục Hân Tu nguyện lấy mệnh bảo đảm. Mục Hân Tu mắt kiên định nói, hắn rất tin Kiều Du, dù sao tận mắt thấy Kiều Du nhẹ nhàng tiêu diệt thiên sát các. Dù Kiều Du không muốn cưới Mục Uyển Nhi, cũng không sao, chỉ cần Kiều Du bằng lòng mang thân phận lá đỏ quốc tham gia phong lôi vân đài. Với lá đỏ quốc mà nói đã là cơ hội lớn. À, được thôi, vậy con rể ngươi đâu? Lão giả hứng thú, đảo mắt nhìn đám đông. Khi đảo qua Mục Uyển Nhi, mắt lão giả sáng lên. Hắn không muốn đến, lá đỏ quốc rác rưởi, nhưng công chúa rất xinh đẹp. Ếch, Mục Hân Tu xấu hổ. Sáng nay nhận tin phong lôi sứ giả đến, liền chuẩn bị mời Kiều Du ra, nhưng vừa đến cổng đã bị luyện ngục thi vương đuổi ra. Kiều Du đã dặn trước. Trước khi hắn ra không gặp ai, đại nhân hỏi ngươi đó, con rể ngươi đâu, chẳng lẽ không đạt bán thần giai, không dám ra, đồng tử lớn tiếng thét, không phải sứ giả đại nhân, tiểu tế bế quan, nên không ra nghênh đón ngài. Mục Hân Tu cứng đầu giải thích, a, lão giả bỏ tẩu thuốc, mắt lập tức lạnh đi, đồng tử hiểu ý, lập tức chửi, bế quan gì, quan trọng hơn tiếp sứ giả đại nhân, các ngươi chỗ này thật không hiểu quy củ, khó trách đều là dân đen từ nơi khỉ ho cò gáy. Ta nhổ vào, một ngụm đờm xanh đậm bay ra. Rơi vào người Mục Hân Tu, mặt Mục Hân Tu biến xanh như cục đờm, nhưng không dám giận, phong lôi sứ giả, hắn không đắc tội nổi. Con rể ngươi bế quan ở đâu? Hay ta đến đó chờ? Lão giả rít thuốc, giọng không nghe ra hỉ nộ, nghe thấy không, sứ giả đại nhân bảo ngươi dẫn đường. Đồng tử thét, sứ giả đại nhân, tiểu tế bế quan đã dặn không ai được quấy rầy. Mục Hân Tu khó xử, lá đỏ quốc các ngươi giá lớn thật. Đồng tử như mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng, không, dẫn đường. Mục Hân Tu ngươi nghĩ kỹ, miệt thị sứ giả đại nhân là tội chết. Đồng tử nheo mắt, đáy mắt sát khí, lão giả rít thuốc, im lặng, không khí ngưng trọng, mặt Mục Hân Tu biến đổi, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, sứ giả đại nhân, mời bên này, Mục Hân Tu hít sâu trấn tĩnh, dẫn họ đến chỗ Kiều Du bế quan. Trong phòng, quả cầu trắng trước mặt Kiều Du trong minh hỏa đen nổi bật. Minh hỏa thiêu đốt, quả cầu nhỏ càng nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dần dần, mắt thường không thấy, thư sinh quỷ căng thẳng vươn cổ, nhưng không dám lên tiếng. Lúc này Kiều Du không được quấy rầy, thành bại trong khoảnh khắc này, sao còn chưa động tĩnh? Chẳng lẽ thất bại? Thư sinh quỷ thầm nghĩ, ngay khi vừa nghĩ, một tia sáng vàng chói lóa bừng lên. Thư sinh quỷ mừng thầm, đó là thần thức, sắp thành rồi, chỉ cần thần thức ngưng tụ thành hình người của Kiều Du. Minh thần lục coi như hoàn thành, nhưng lúc này, cổng truyền tiếng hét lớn, con rể lá đỏ quốc, phong lôi sứ giả đến, còn không mau ra bái kiến. Tiếng hét chói tai chứa sức mạnh cuồng bạo, hóa thành sóng âm khuếch tán, mặt thư sinh quỷ biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng muộn rồi, hắn vừa tập trung vào Kiều Du, cổng có luyện ngục thi vương canh giữ, không ngờ ai quấy rầy Kiều Du lúc này, ngàn dặm đê vỡ vì kiến, như hỏa tiễn bay lên sai một ly, cố gắng nhiều ngày của Kiều Du đổ sông đổ biển, ngưng tụ thần thức thất bại, khiến linh hồn vỡ vụn tiêu tán, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thư sinh quỷ không kịp giấu thực lực, minh khí kinh khủng tràn ra, Kiều Du chết, hắn toi công, Hưu Mặc Tư còn phá phong ấn thành công, mà thôi, đánh cược, cùng lắm ngủ vạn năm. Đại Minh Phong, thư sinh quỷ chỉ tay, minh khí điên cuồng tràn vào Kiều Du, như vạn vật về cuối, hóa thành khí đen hư vô, đây là minh khí thuần túy nhất, cùng minh khí rời thể, thân thư sinh quỷ mờ dần, minh khí tràn vào Kiều Du, như tơ tằm quấn nhau, tạo thành kén lớn, bao bọc linh hồn vỡ vụn của Kiều Du, dưới minh khí, linh hồn vỡ vụn của Kiều Du ngừng tiêu tán, Kiều Du chậm rãi mở mắt, đôi mắt lam kim ngày thường giờ ảm đạm, ta nên gọi ngươi thư sinh quỷ, hay minh vương Hades, Kiều Du biểu cảm phức tạp, thư sinh quỷ thi triển lực lượng, hắn mới tin, quỷ hồn trốn trong vong linh không gian của hắn là minh giới chi vương. Minh khí thuần túy kia không thể lừa ai, tùy ngươi, ngươi gọi ta thế nào cũng được, ngươi không cần hỏi gì, nghe ta, thư sinh quỷ yếu ớt nói, quỷ thì hình giờ đã mờ đến cực hạn, thứ nhất, ngưng tụ thần thức thất bại, ngươi hẳn phải chết, ta dùng đại minh phong giữ linh hồn ngươi ngừng tiêu tán. Nhưng không phải kế lâu dài, ngươi phải tìm cách ngưng tụ thần thức. Thứ hai, ta sắp ngủ say, ngươi đến minh giới, vào minh khí đậm nhất minh vương thần điện, ta sẽ tỉnh, đừng lo. Chương 761, bí ẩn cút. Kiều Du nói hắn không gặp ai, đối mặt với đồng tử kia kêu gào, luyện ngục thi vương hờ hững liếc hắn một cái, trong nháy mắt, đồng tử toàn thân dựng tóc gáy, một cỗ ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu, hắn cảm giác mình như bị một tôn tiền sử hồng hoang mãnh thú để mắt tới như thế. Luyện ngục thi vương vẻn vẹn một cái ánh mắt, đồng tử mặt khỉ mỏ nhọn liền bị dọa đến liên tục lui lại. Mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, luyện ngục thi vương cười, chỉ là một cái thánh giai đồ chơi, cũng dám ở nơi này trang cái đuôi to lang. Hắn cùng Hắc Phượng Hoàng, Cửu Vĩ Hồ đã sớm chú ý tới phong lôi sứ giả cùng đồng tử. Nhưng hai người bọn họ, một bán thần một thánh giai, thực lực rác rưởi này bọn hắn thổi hơi cũng diệt được 10 cái. Tự nhiên không để vào mắt, cũng giống như ngươi là lính đặc chủng, ra ngoài nghỉ phép gặp chuột hamster, chẳng lẽ ngươi sẽ như Lâm Đại Địch móc gát linh ra đột sao? Chỉ là luyện ngục thi vương không ngờ đồng tử phát ra tiếng quát quá xảo. Đúng lúc Kiều Du sắp ngưng tụ thần thức, ngàn dặm đê bị hủy bởi kiến, như hỏa tiễn lên không sai một ly, cố gắng nhiều ngày của Kiều Du tan thành tro, thần thức ngưng tụ thất bại, khiến linh hồn hóa mảnh vỡ tiêu tán. Trong khoảnh khắc, thư sinh quỷ không kịp giấu thực lực, minh khí kinh khủng tuôn ra, Kiều Du chết, hắn toi công, Hưu Mặc Tư còn phá phong ấn thành công. Điểm thứ ba, cũng là cuối cùng, thư sinh quỷ hư nhược trên mặt bỗng nhiên hiển hiện một vệt ngưng trọng. Cẩn thận phụ thân ngươi, Kiều An Thanh, hắn đã điên rồi, ầm ầm, câu nói này như trời nắng giáng sấm sét, khiến đầu óc Kiều Du trong nháy mắt ông một tiếng, thư sinh quỷ, không, minh vương Hades trong truyền thuyết, lại bảo mình cẩn thận phụ thân Kiều An Thanh, điều này làm sao có thể? Hades là ai? Từ thượng cổ thần thoại thời đại liền tồn tại, là chủ nhân minh giới, một tồn tại như vậy, làm sao có thể quen biết phụ thân Kiều An Thanh? Kiều Du muốn truy vấn, nhưng lúc này, hình thể mơ hồ của thư sinh quỷ trực tiếp tiêu tán, chỉ còn lại một quả tiểu cầu màu đen. Kiều Du đem tiểu hắc cầu do thư sinh quỷ hóa thành cẩn thận thu vào vong linh không gian. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó thi thần bỗng nhiên kêu khóc nói là chính mình thật xin lỗi Kiều An Thanh. Ba người này vốn không nên có bất kỳ gặp nhau, lại quỷ dị gặp nhau tại cùng một chỗ. Việc này cũng giống như ngươi phát hiện nhị cữu ông ngoại ngươi kết nghĩa huynh đệ với Tần Thủy Hoàng, khiến người ta khó mà tiếp nhận. Cha, ngài trên thân đến cùng ẩn giấu bí mật gì? Kiều Du cau mày, nhưng Thủy Chung không nghĩ ra nguyên cớ. Hắn vốn coi là đợi đến khi thực lực của mình có thể xưng bá khai tế tinh, bí mật của phụ mẫu sẽ rõ như ban ngày, nhưng theo thực lực mạnh lên, hắn càng phát hiện trên thân phụ thân bao phủ một tầng lại một tầng bí ẩn. Hít sâu một hơi để cảm xúc bình tĩnh lại, Kiều Du bắt đầu kiểm tra tình huống của bản thân, linh hồn bị hao tổn khiến cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống thành người bình thường. Minh khí do thư sinh quỷ đưa vào trong cơ thể tuy đã hóa thành một cái kén lớn bao trùm linh hồn hắn, giúp linh hồn không tiêu tán, nhưng điều này cũng khiến linh hồn và nhục thân ngăn cách. Hắn hiện tại căn bản không cách nào vận dụng và tăng lên bất kỳ lực lượng nào. Minh giới chi hỏa, trúc long yển nguyệt đao, hoàng tuyền pháp trượng, quỷ ỉm kỹ năng, vong linh pháp thuật, hết thảy những thứ liên quan đến linh hồn, hắn đều không vận dụng được. Hiện tại Kiều Du chỉ còn lại nhục thân cường đại do đại thành U Minh La sát thể mang lại. Nói cách khác, lúc này Kiều Du chính là một người bình thường có nhục thân tương đối mạnh mà thôi. Ai, đau đầu, Kiều Du nhịn không được cười khổ. Từ khi mình đến vũ trụ thứ nhất, mọi chuyện thật không thuận lợi. Có lẽ đây là thiên ý trong truyền thuyết. Ngoài cửa, sau khi đồng tử mỏ nhọn bị luyện ngục thi vương dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Lão giả thân là phong lôi sứ giả hiển nhiên cũng nhận ra sự khác biệt của luyện ngục thi vương. Gia hỏa toàn thân bao trùm huyết sắc giáp trụ này, tựa hồ là một ngụy thần giai. Bất quá lão giả không kinh hoàng, dù thực lực không bằng đối phương, nhưng hắn thân là phong lôi sứ giả, đại diện cho toàn bộ nhân tộc. Lão cung kính chắp tay trước luyện ngục thi vương, có người hộ đạo lợi hại như vậy, lão bắt đầu tin lời Mục Hân Tu nói là thật, con rể của lá đỏ quốc, có lẽ thật sự nắm giữ thực lực bán thần giai. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt lão giả sán lạn, nếu mang về một thiên tài nhân tộc bán thần giai, lão sẽ có vô số lợi ích. Ha ha, vị huynh đài này, tiểu đồng không hiểu chuyện va chạm ngài, mong ngài thứ lỗi, tại hạ phong lôi sứ giả tuân phó. Tuân phó nhấn mạnh tên mình, tuân phó nào, chưa từng nghe qua, mau cút. Luyện ngục thi vương không nể mặt tuân phó, còn đưa tay móc lỗ tai, đào ra một cục giấy tai lớn màu vàng nâu, sau đó luyện ngục thi vương nhẹ nhàng bắn ra, giấy tai rơi đúng vào miệng tuân phó đang cười tâu toét. Hoe, nụ cười của tuân phó trong nháy mắt cứng đờ, sau đó đột nhiên nôn mửa dữ dội, đến khi sắp nôn hết đồ trong dạ dày mới dừng lại. Vẻ mặt giận dữ nghiêng đầu đi, nhưng lão không dám chút giận lên luyện ngục thi vương, chỉ có thể quát Mục Hân Tu. Mục Hân Tu, các ngươi lá đỏ quốc chán sống rồi hả? Nếu con rể ngươi không ra, ta sẽ hủy bỏ tư cách của các ngươi. Đời này lá đỏ quốc đừng hòng tham gia phong lôi vân đài quyết đấu. Mục Hân Tu sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, một bên là Kiều Du, một bên là tuân phó, bên nào cũng không thể đắc tội. Lúc Mục Hân Tu đang nóng như lửa đốt, két một tiếng, cửa mở, chương 762, nhân tộc cùng thú nhân tộc biên giới. Một thanh niên áo đen, khuôn mặt tuấn lãng nhưng sắc mặt tái nhợt bước ra. Kiều Du thiếu hiệp, người rốt cục kết thúc bế quan rồi sao? Mục Hân Tu mừng rỡ. Kiều Du đi ra, lão không cần bị kẹp ở giữa khó xử nữa. Hắn chính là Kiều Du. Tuân phó liếc Kiều Du, sau đó cầm tẩu hút thuốc lạch cạch, muốn xua tan mùi tanh nồng trong miệng. Giấy tay của luyện ngục thi vương đã chết không biết bao nhiêu năm chẳng khác gì vũ khí sinh hóa. Dù tuân phó đã phun ra mấy lần, mùi vị vẫn không tan. Tuân phó đánh giá Kiều Du một phen, đáy lòng lập tức giật mình. Mình có thực lực ngụy thần giai 6 tầng, vậy mà không nhìn thấu thiếu niên Kiều Du này. Tuân phó thấy thế nào cũng cảm thấy Kiều Du hoàn toàn là người bình thường. Vậy chỉ có một giải thích, cảnh giới của Kiều Du cao hơn mình rất nhiều, đồng thời ẩn giấu khí tức không muốn để mình xem thấu. Tuân phó trong nháy mắt kích động, nắm chặt tẩu hút thuốc, Mục Hân Tu không lừa mình, đây thật sự là một siêu cấp thiên tài bán thần giai. Có thể dẫn tiến một thiên tài như vậy cho đại năng nhân tộc, tuân phó nhất định sẽ phát đạt, còn luyện ngục thi vương thì lập tức phát giác điều không thích hợp. Kiều Du, ngươi đây là, vong linh hắc phượng hoàng nhịn không được mở miệng, đừng hoảng, vấn đề nhỏ. Kiều Du không quan trọng lắc tay, rồi lộ ra nụ cười hiền lành. Vừa nãy ai kêu, mọi người nhìn về phía đồng tử bị luyện ngục thi vương dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Là ta, sao? Đồng tử thấy mọi người nhìn mình, lập tức đứng lên, vênh váo nói, à, hóa ra là ngươi, tốt quá. Kiều Du vỗ tay, rồi nhanh chóng đi đến trước mặt đồng tử. Đồng tử giật mình, rồi nhìn phong lôi sứ giả tuân phó bên cạnh, lá gan lại lớn lên, sao? Ngươi có ý kiến sao? Ngươi không bái kiến phong lôi sứ giả đại nhân, đây là đại bất kính. Đồng tử quát lớn, vậy sao? Vậy ta sẽ làm một chuyện bất kính hơn. Vừa dứt lời, Kiều Du vung tay đập vào đầu đồng tử. Dù giờ phút này Kiều Du không có cảnh giới, nhưng sức mạnh đáng sợ của nhục thân hắn không phải một thánh giai có thể ngăn cản. Đồng tử còn chưa kịp kêu thảm thiết đã thất khổng chảy máu, rồi đầu nổ tung, đỏ trắng lẫn lộn. Nếu không vì đồng tử này, giờ phút này Kiều Du đã là ngụy thần giai một tầng. Với loại gia hỏa này, Kiều Du không hề lưu thủ. Tẩu thuốc trong miệng tuân phó bịch một tiếng rơi xuống đất. Lão ngẩn người, rồi lộ ra vẻ vui mừng như điên. Cao thủ, quả nhiên là cao thủ. Nhìn Kiều Du một tay giết chết đồng tử, tuân phó không giận mà còn mừng. Chỉ là một đồng tử, mình có thể tìm người khác. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lão càng xác định Kiều Du có thực lực cao hơn mình và đang ẩn giấu khí tức. Về phần Kiều Du thật sự là người bình thường, tuân phó loại bỏ ngay. Người đã thấy người bình thường nào có thể một tay giết chết một thánh giai chưa? Đánh hay lắm, lão hủ đã sớm ghét cái tên này. Cả ngày chỉ biết mượn danh lão hủ làm bậy, Kiều Du thiếu hiệp không giết hắn lão hủ cũng muốn giết hắn. Tuân phó vỗ tay liên tục, Kiều Du liếc nhìn lão, không đáp lời, tuân phó có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhanh chóng tiếp lời. Kiều Du thiếu hiệp, nếu ngươi đã xuất quan, hãy theo lão hủ đi thôi. Phong lôi vân đài quyết đấu sắp bắt đầu, nhân tộc cũng bắt đầu chọn thiên tài tham gia. Nhưng ngươi yên tâm, có lão hủ tiến cử, Kiều Du thiếu hiệp có thể bỏ qua ba vòng tuyển chọn đầu, trực tiếp vào vòng cuối. Kiều Du híp mắt rồi hỏi, cái gọi là phong lôi vân đài quyết đấu, chỉ là đánh nhau, đương nhiên không chỉ, Tuân Phó cười gõ tẩu thuốc, giải thích, phong lôi vân đài thực tế là một chiến trường thượng cổ. Nghe thật thổn thức, nghe nói khi giải phóng vũ trụ thứ nhất, cường giả nhân tộc và thú nhân tộc liên thủ, tại chiến trường thượng cổ đó bạo phát quyết chiến với thần minh. Trận chiến đó đánh cho trời đất u ám, thần ma cùng khóc, chúng thần vẫn diệt, nhân tộc và thú nhân tộc liên thủ mới gian nan giành chiến thắng. Không ngờ hôm nay nhân tộc và thú nhân tộc lại quyết đấu tại phong lôi vân đài. Nghe nói nếu may mắn, trong phong lôi vân đài thậm chí có thể gặp được truyền thừa của thần minh hoặc chí cường giả nhân tộc. Tuân Phó lộ vẻ ngưỡng mộ, Kiều Du cúi đầu suy tư, hắn vốn muốn tiện tay giết Tuân Phó, nhưng nghe lão nói vậy, hắn lại đổi ý, có lẽ trong phong lôi vân đài có thể tìm được phương pháp ngưng tụ thần thức lần nữa. Đi, vậy đi thôi, Kiều Du gật đầu, Tuân Phó không biết mình vừa đi một vòng quỷ môn quan. Thấy Kiều Du đồng ý, lão hưng phấn gật đầu, đi, Kiều Du thiếu hiệp, chúng ta lên đường thôi. Mục quốc chủ, thời gian này có nhiều quấy rầy, hữu duyên tái kiến, Kiều Du chào Mục Hân Tu, rồi nhìn Mục Uyển Nhi, nhưng không nói gì. Sau khi gọi Hắc Phượng Hoàng, Kiều Du cưỡi Hắc Phượng Hoàng cùng Tuân Phó bay lên trời. Hướng về phương xa, nhìn Hắc Phượng Hoàng che trời khuất nhật trong tầm mắt không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một điểm đen nhỏ, Mục Uyển Nhi không kìm được cảm xúc, nước mắt như vỡ đê tuôn rơi. Ai, Mục Hân Tu thở dài, vỗ vai con gái ngoan, xin lỗi con, đều là lỗi của Phụ Hoàng, ta đã nghĩ quá mỹ hảo, người như Kiều Du làm sao có thể khuất thân tại một nơi nhỏ bé như lá đỏ quốc. Chân Long không chọn vùi mình trong vũng bùn nhỏ, quên hắn đi, Tuân Phó cảm nhận khí tức của Hắc Phượng Hoàng bên cạnh. Suốt đường đi run rẩy kinh hãi, đây là gia đình gì vậy? Dùng Phượng Hoàng ngụy thần giai làm thú cưỡi. Trong nhân tộc ta, khi nào xuất hiện một thiếu niên ngang tàng như vậy, sao mình không nghe được tin tức gì? Tuân Phó cũng muốn trải nghiệm cảm giác cưỡi Phượng Hoàng, nhưng Kiều Du không có ý mời lão lên. Tuân Phó cũng không dám tùy tiện thử, nhỡ Phượng Hoàng cho mình một cái, thân thể nhỏ bé của mình không chịu nổi. Họ hướng về biên giới giữa nhân tộc và thú nhân tộc. Khi đến gần, Kiều Du đã ngửi thấy mùi tanh tưởi, đó là mùi thối trên người thú nhân tộc. Ngay sau đó, một bức tường thành đen nghịt ánh vào tầm mắt, tường thành liên miên không dứt, uốn lượn khúc chiết, tựa một con cự long phủ phục trong tinh không, uy nghi bàng bạc. Tường thành đen nghịt cho người ta cảm giác ngạt thở, trên mặt tường có nhiều hố vỡ và vết máu ngưng kết, đủ thấy nơi này từng có những trận chiến cực kỳ thảm khốc. Kiều Du thiếu hiệp, chúng ta đến biên giới rồi, đối diện tường thành này là lãnh địa của thú nhân tộc. Đi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phong lôi tôn giả. Tuân Phó kích động xoa tay, mình mang về một thiếu niên có cảnh giới vượt xa mình, không biết phong lôi tôn giả sẽ khen thưởng mình thế nào. Chương 763, phong lôi tôn giả Doãn Duệ Đạt. Tuân Phó bái kiến phong lôi tôn giả đại nhân. Tuân Phó cung kính khom người trước một lão giả áo bào xám. Ừ, đây là siêu cấp thiên tài ngươi nói, có thể bỏ qua ba vòng tuyển chọn đâu. Doãn Duệ Đạt nhìn Kiều Du với vẻ nghi ngờ, dù lão nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, thậm chí nhìn đến hoa mắt, lão vẫn cảm thấy Kiều Du chỉ là người bình thường. Ngoại trừ khuôn mặt tương đối tuấn lãng, Doãn Duệ Đạt không thấy thanh niên được Tuân Phó tôn sùng kia có gì đặc biệt. Khởi bẩm phong lôi tôn giả đại nhân, xin tôn giả yên tâm, Kiều Du chỉ là ẩn nặc khí tức, cảnh giới chắc chắn không thấp hơn bán thần 6 tầng. Tuân Phó vỗ ngực, vẻ mặt tự tin, ẩn nặc khí tức. Doãn Duệ Đạt nheo mắt với vẻ nghi ngờ, lão là ngụy thần giai 4 tầng. Pháp môn ẩn nấp khí tức nào lợi hại đến mức có thể che giấu được mắt của một ngụy thần giai 3 tầng? Chẳng lẽ cảnh giới của thanh niên trước mắt cao hơn mình? Kiều Du thiếu hiệp, đừng đóng vai heo ăn hổ nữa, hãy thể hiện cảnh giới thực sự đi. Tuân Phó thúc giục Kiều Du, đáy mắt có vẻ mong đợi, ngươi nghĩ có khả năng này không? Ta chỉ là người bình thường. Kiều Du nháy mắt với Tuân Phó, nghe vậy, huyết áp Tuân Phó tăng vọt. Kiều Du thiếu hiệp, ngươi đừng đùa kiểu đó, trò đùa này không buồn cười chút nào. Ta không đùa, ta thật sự là người bình thường, ta thậm chí không thể bay. Ngươi nhìn, Kiều Du nói rồi nhảy nhót hai lần. Tuân Phó hô hấp cứng lại, nhịp tim hẫng một nhịp, vẻ mặt khó tin, một kẻ có thể cầm ngụy thần giai Phượng Hoàng làm thú cưỡi, làm sao có thể là người bình thường chứ? Tuân Phó, đây chính là ngươi nói thiên phú dị bẩm, có thể quét ngang thú nhân tộc siêu cấp thiên tài. Doãn Duệ Đạt sắc mặt đã hoàn toàn đen xuống, tôn giả, ngài nghe ta giải thích. Không phải như vậy, Tuân Phó còn muốn giải thích, nhưng Doãn Duệ Đạt căn bản không nghe, phế vật đồ vật, lãng phí thời gian của ta. Lan, Doãn Duệ Đạt một bàn tay tựa như đập con ruồi, trực tiếp đánh bay Tuân Phó ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết của Tuân Phó dần dần biến mất bên tai. Doãn Duệ Đạt quả thực tức điên lên, thú nhân tộc bên kia ra mấy cái cực kỳ cường hãn thiên tài. Hắn bên này đang bề bộn đến tiêu đầu nát óc, Tuân Phó này không vì hắn phân ưu thì thôi, còn tìm người bình thường đến lãng phí thời gian của hắn. Quả thực không biết cái gọi là, người thế nào còn ở lại chỗ này đứng đấy, còn không đi theo Tuân Phó cùng một chỗ lăn. Lão Đăng, đừng kích động, ta đương nhiên không đi. còn muốn tham gia Phong Lôi Vân Đài quyết đấu. Doãn Duệ Đạt phì cười, một người bình thường còn tham gia Phong Lôi Vân Đài quyết đấu, phải biết có thể tham gia trận thịnh yến này đều là nhân tộc cùng thú nhân tộc bên trong cao cấp nhất tuổi trẻ thiên tài. Hơn nữa Phong Lôi Vân Đài bởi vì là cổ chiến trường, trong đó lâu dài bao phủ huyết sắc cương phong, bán thần giai trở xuống người chỉ cần bị huyết sắc cương phong lướt tới liền sẽ trực tiếp bị sát khí xâm nhập thể nội mà chết. Người bình thường đi Phong Lôi Vân Đài kia thuần túy là đi chịu chết, xem ở ngươi là người bình thường, ta không muốn so đo với ngươi. Lan, Doãn Duệ Đạt gầm thét, Kiều Du không nói nhảm, chỉ năm ngón tay khép lại, sau đó một quyền đánh về phía Doãn Duệ Đạt. A, chính ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Doãn Duệ Đạt cười lạnh, một người bình thường dám hướng về phía Ngụy Thần huy quyền, cho dù hắn đứng bất động cho đối phương đánh, kết quả cũng chỉ sẽ là đối phương đem lực lượng bàng bạc trên thân mình phản chấn đến chết. Nhưng mà, khi nắm đấm của Kiều Du rơi vào người Doãn Duệ Đạt, biểu lộ của hắn liền thay đổi. Hắn cảm giác, nắm đấm của Kiều Du tựa như một quả lưu tinh lao tới, đâm vào bụng dưới của hắn. Phanh, một tiếng trầm đục, không hề phòng bị, Doãn Duệ Đạt trong nháy mắt bị một quyền này đánh bay ra ngoài, xô vào tường, tạo thành một lỗ lớn hình người, gạch đá lăn xuống, bụi đất bay lên, bay ra ngoài mấy chục trượng. Khóe miệng Doãn Duệ Đạt tràn ra một sợi máu tươi, đáy mắt tràn đầy kinh hãi, một quyền đả thương hắn, một ngụy thần giai 4 tầng. Đây là người bình thường, mặc dù hắn vừa rồi không hề phòng bị, cũng không phóng thích bất kỳ kỹ năng phòng ngự nào, hoàn toàn đứng đấy cho Kiều Du đánh, nhưng như vậy cũng quá mức ly kỳ. Chuyện này giống như đỉnh phong Tyson bị một học sinh tiểu học đấm ngã. Thật không hợp lẽ thường, Doãn Duệ Đạt thậm chí bắt đầu hoài nghi, Kiều Du có thể là một loại thần thú thượng cổ huyễn hóa thành hình người, cho nên mới có lực lượng đáng sợ như vậy. Xung quanh người đều dùng ánh mắt dị dạng đánh giá Doãn Duệ Đạt. Doãn Duệ Đạt bọn họ tự nhiên nhận biết, Phong Lôi Tôn giả, người phụ trách chính của nhân tộc tham gia Phong Lôi Vân Đài quyết đấu lần này. Tất cả người tham gia Phong Lôi Vân Đài quyết đấu đều phải thông qua tuyển chọn của Doãn Duệ Đạt. Tôn giả đại nhân, ngài đây là? Nhìn Doãn Duệ Đạt chật vật ngã trên mặt đất, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Không có việc gì, lão phu chỉ là rèn luyện thân thể, không cẩn thận quá dụng lực mạnh. Doãn Duệ Đạt đỏ mặt giải thích, hắn không thể nói mình bị một người bình thường một quyền đánh ra chứ. Hắn đường đường ngụy thần giai 4 tầng không gánh nổi cái mặt này. Doãn Duệ Đạt khẩn cấp vọt ra ngoài, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du, "Tiểu tử, ngươi lại dùng toàn lực đánh ta một quyền thử xem." Cho dù sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng Doãn Duệ Đạt vẫn có chút khó tin, hắn nhất định phải nghiệm chứng lại một lần. "Ngươi xác định?" Kiều Du chớp mắt, "Xác định." Doãn Duệ Đạt đột nhiên gật đầu, lần này, Doãn Duệ Đạt không chủ quan, mà là thủ thế trung bình tấn, vận chuyển tốt lực lượng, toàn lực đối đãi, mặc dù hắn không giỏi phòng ngự, nhưng cũng không thể bị một người bình thường làm nát chứ. Phanh, lại là một tiếng trầm đục, sau đó trên tường lại có thêm một lỗ lớn hình người. Doãn Duệ Đạt lại bay ra, vẫn không lệch không dựa, rơi vào vị trí cũ, ngụy thần giai 4 tầng mà thôi, nếu cảnh giới của hắn còn, ngụy thần giai 4 tầng cũng không phải không thể giết, mặc dù Kiều Du hiện tại không có cảnh giới, điểm thuộc tính cùng lực lượng đại thành U Minh La sát thể thật sự còn. Hắn cũng hầu như không đến mức không đánh lại một ngụy thần giai đứng im. Tôn giả đại nhân, ngài tại sao lại trở về? Đám người nhìn với ánh mắt càng hiếu kỳ. A ha ha ha ha, hôm nay thời tiết không tệ. Doãn Duệ Đạt cười ha hà, sau đó lập tức vọt về, khó tin nhìn chằm chằm Kiều Du, ánh mắt kia tựa như một lão côn đồ bị nhốt 20 năm trong tù trông thấy một mỹ nữ không mảnh vải che thân hiện ra ánh sáng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Doãn Duệ Đạt nhịn không được kích động. Kiều Du thấy có chút sợ hãi, lão gia hỏa này không phải là lão thủy tinh dung M đấy chứ, bị mình đánh đến nghiện. Cái kia, tôn giả đại nhân đúng không? Ta không có sở thích đó, xin ngài tự trọng. Sở thích gì? Doãn Duệ Đạt có chút nghi hoặc. Thôi bỏ đi, không quan trọng, tiểu hỏa tử, Phong Lôi Vân Đài quyết đấu vô cùng cần ngươi, xin ngươi nhất định phải vì nhân tộc cống hiến một phần lực lượng. Chương 764, cuối cùng một cái danh ngạch. Doãn Duệ Đạt kích động lắm, mặc dù hắn chỉ bị chút thương ngoài da, nhưng điều này cực kỳ đáng sợ, phải biết hắn là ngụy thần giai 4 tầng, nhục thân thanh niên này kinh khủng như vậy, ngay cả lực lượng ngụy thần giai 4 tầng của hắn cũng không ngăn được. Nếu đẩy vào Phong Lôi Vân Đài, chẳng phải cạc cạc loạn giết thú nhân tộc, các ngươi đám lão già chẳng phải hàng ngày khoe khoang nhục thân thú nhân các ngươi cường đại hơn nhân tộc ta nhiều sao? Lần này lão phu sẽ cho các ngươi thấy cái gì mới là nhục thân quét ngang. Doãn Duệ Đạt nghĩ, nghe nói thời thần minh thượng cổ có cường giả nhân tộc không tu pháp thì một lòng khổ luyện nhục thể, không ngờ hiện tại còn có thể thấy. Kiều Du sờ mũi không giải thích, hắn không phải khổ luyện nhục thân, hắn là pháp sư chính hiệu, chỉ xảy ra chút khúc nhạc ngắn nên không có cảnh giới mà thôi. Không cần nói với Doãn Duệ Đạt, lấy tư cách vào Phong Lôi Vân Đài là được. Vậy ta còn cần tuyển bạt gì không? Kiều Du hỏi. Không cần, ta trực tiếp cho ngươi một danh ngạch. Doãn Duệ Đạt vung tay quyết định. Đùa à, một quyền có thể đánh bay hắn, người này cần tuyển bạt gì? Những sứ giả Phong Lôi mang thiên tài nhân tộc từ vũ trụ thứ nhất về, Doãn Duệ đạt gặp hết rồi, 10 người thì 8 là túi rượu cơm thừa, vài người còn không có thực lực bán thần giai, không hiểu sao họ mang những phế vật này về. So sánh, Doãn Duệ đạt càng thấy Kiều Du vừa mắt, danh sách Phong Lôi Vân Đài sau 3 ngày sẽ hiện ra. Ta sẽ xếp chỗ cho ngươi nghỉ ngơi, sau 3 ngày xuất phát đến Phong Lôi Vân Đài. Đa tạ, Kiều Du gật đầu, có người dẫn Kiều Du đến chỗ nghỉ. Trên đường nhiều người kinh ngạc nhìn Kiều Du, đây là đâu? Biên giới nhân tộc, bước qua là lãnh địa thú nhân tộc. Ở đây, ai nấy mặt đều có vẻ ngoan lệ. So với vũ trụ thứ 9, những người sống lâu trong chiến tranh hiển nhiên hung tính hơn. Nhập thì không cách nào nhà Phật sĩ, ra thì vô địch nước ngoài người bệnh, quốc hằng vong, sau đó biết sinh tại gian nan khổ cực mà chết vào yên vui. Kiều Du thừa nhận, nếu cân nhắc thực lực tổng hợp của toàn vũ trụ thứ nhất mạnh hơn vũ trụ thứ 9, nhân tộc và thú nhân tộc hỗ trợ tồn tại, là đối thủ cạnh tranh khiến cả hai chủng tộc mạnh hơn, vũ trụ thứ 9 quần hùng cát cứ, các thế lực lớn ngầm hiểu ý, không bộc phát chiến tranh lớn, lâu dần tự an giật. Doãn Duệ đạt phái người dẫn Kiều Du đến phòng nhỏ, phòng có bàn ghế gỗ đơn giản và giường trải đệm chăn. May Kiều Du không kén chọn, dù sao chỉ 3 ngày, trong 3 ngày này, mọi người tộc bàn về Phong Lôi Vân Đài, quan tâm ai là 10 người đại diện cho tộc gia quân với thú nhân tộc. Ai sẽ giành được danh ngạch? Ta không biết người khác, nhưng Trống Rỗng công tử chắc chắn có danh ngạch, không hư kiếm pháp của hắn xuất thần nhập hóa. Nếu vậy, Thích Tần có bát kỳ thánh thể chắc chắn có phần. Thích Tần giết sạch quỷ khí khi thích ra 13 người bị diệt môn. Đừng cãi, Phong Lôi tôn giả công bố danh sách rồi. Ai, ai vậy, nói mau. Trống Rỗng công tử La Thiên Tình, bát kỳ thánh thể Tích Tần, Lâm Phong yêu tay khang ngươi, Lăng Tiêu bá vương Trịnh Trời biết, Quỷ Chỉ Dương Minh Vân, Thanh Quang huyết đao rơi không rảnh, Lang Tà thần cung Minh Nguyệt, Săn Vu nhân Lam Băng Ngọc, Cực Lạc Phật ấn Mị Nhi. Người kia bỗng ngưng lại, vẻ mặt hoang mang, người cuối cùng đâu, ai vậy? Một người thúc giục, 9 người trước là siêu cấp thiên tài, được Phong Lôi tôn giả chọn không ai ngạc nhiên. Họ tò mò nhất là danh ngạch cuối cùng là ai? Người này, ta không biết, tên Kiều Du. Người này gãi đầu nghi ngờ. Kiều Du, chưa nghe tên này, ai nghe chưa? Đây là siêu cấp thiên tài nào? Ta cũng không biết, ta còn tưởng Vô Cực Hoàng Búa cơ. Sao lại chọn người chưa nghe tên? Các huynh đệ, ta nghe được tin nội bộ. Kiều Du này chưa từng tham gia tuyển bạt. Đi cửa sau, lời này như đá ném vào hồ nước lặng. Mọi người nháy mắt không bình tĩnh. Kiều Du đi cửa sau. Đây là quyết đấu giữa nhân tộc và thú nhân tộc. Thua thì nhân tộc ta nhiều năm không ngóc đầu lên được trước thú nhân tộc. Sao lại có người đi cửa sau? Thật đó, người ta điều tra rồi. Kiều Du đến từ Nguyên Trạch Tinh Lá Đỏ Quốc. Người mạnh nhất ở đó mới bán thần giai tầng 2. Nơi chim không đẻ trứng đó sao có thiên tài được? Trong khi mọi người bàn tán, một ảnh búa kinh khủng từ trên trời giáng xuống, bổ đất thành rãnh kinh khủng. Mọi người hoảng sợ ngây người. Một người đàn ông mặt đầy hàn ý, mang một thanh đại phủ màu đỏ sậm đi tới, mặt vuông tai to miệng rộng, trong mắt nâu giờ phút này đầy tức giận. Là hắn, Vô Cực Hoàng Búa, Lâm Vô Diên. Có người nhận ra thân phận người này, nhìn phản ứng của Lâm Vô Diên, là không cam tâm danh ngạch bị người cướp đi. Đúng vậy, người mà bị cướp thì có cam tâm không? Nếu cướp danh ngạch của Lâm Vô Diên là siêu cấp thiên tài thì thôi. Bị một tiểu nhân vô danh cướp đi danh ngạch, Lâm Vô Diên cao ngạo sao cam tâm? Nghe tiếng nghị luận, mặt Lâm Vô Diên càng lạnh, hắn bình tĩnh mở miệng, yên tâm, ta Lâm Vô Diên sẽ đi gặp Phong Lôi tôn giả, ta không để tiểu nhân tác quái trong nhân tộc ta. Nếu người kia có thực lực thì thôi, nếu hắn dựa vào đi cửa sau mà vào. Lâm Vô Diên không nói tiếp, chỉ vung cự phủ đỏ sậm trong tay, sát khí kinh khủng phóng thích, khiến vô số người tái mặt, ý hắn rõ rồi, nếu thực lực người kia không làm Lâm Vô Diên hài lòng, e là người kia sẽ chết dưới búa của Lâm Vô Diên. Nhìn bóng lưng Lâm Vô Diên rời đi, đám người hóng chuyện cũng theo lên, họ biết hôm nay có trò hay xem. Chương 765, Không Diên một búa đủ đề. Trên quảng trường biên giới nhân tộc, Phong Lôi tôn giả Doãn Duệ đặt chắp tay sau lưng, nhìn 10 siêu cấp thiên tài mình chọn, lộ vẻ hài lòng. 10 người này là hắn chọn kỹ từ vô số thiên tài, ai cũng vô địch cùng giai, có thể vượt cấp khiêu chiến. Doãn Duệ đạt tin chắc 10 người này sẽ chiến thắng thú nhân tộc trên Phong Lôi Vân Đài. Những người không được chọn nhìn bóng lưng 10 người, đáy mắt lộ vẻ hâm mộ. Xuất chiến lần này đại diện cho cả nhân tộc, đây là vinh quang chí cao. Hơn nữa nếu thắng, chỗ tốt vô số, nhiều cường giả đỉnh phong ngụy thần trong nhân tộc hứa sẽ hợp lực thực hiện một nguyện vọng cho người giành chiến thắng, cái này tương đương với dốc hết cả người tộc lực lượng vì ngươi xử lý một sự kiện. Đây là một chỗ tốt mê người như thế nào? Nhìn xem dưới đài kia từng khuôn mặt ngây ngô, Doãn Duệ đạt cao giọng mở miệng, làm động viên trước khi chiến đấu. Các vị, tự chư thần hoàng hôn về sau, nhân tộc ta cùng thú nhân tộc liền phân loạn không ngớt. Chiến loạn không ngừng, thù hận giữa hai tộc đã càng để lâu càng tích lũy sâu sắc. Gần đây phát hiện chỗ này thần minh di chỉ, càng làm cho chiến tranh đánh tới giai đoạn gay cấn. Đỉnh tiêm cường giả hai tộc đánh cho không thể dàn xếp, nhưng cũng khó phân thắng bại. Theo lý mà nói, thực lực của các ngươi là không đủ để tham dự vào chiến tranh hai đại tộc quần. Nhưng hôm nay khác biệt, bởi vì hôm nay chính là thời gian quyết đấu Phong Lôi Vân Đài. Kết quả quyết đấu Phong Lôi Vân Đài, đem quyết định chỗ này thần minh di chỉ đến cùng thuộc về bên nào. Nói cho ta, các ngươi có lòng tin đánh bại thú nhân tộc không? Doãn Duệ Đạt phát ra một tiếng hét lớn cổ vũ lòng người. Có, dưới đáy nhóm thiên tài phát ra một tiếng giống to nghỉ tư nội tình bên trong. Không phải của ta tộc loại, tâm tất dị, mặc dù có một phần nhỏ người cảm thấy có thể cùng thú nhân tộc hòa bình chung sống. Nhưng đa số nhân tộc vẫn là không cách nào tiếp nhận thú nhân tộc. Bởi vì có chút thú nhân tộc tương đối tàn bạo, lấy nhân tộc làm thức ăn, lại thêm mấy năm chiến tranh liên tục, có không ít nhân tộc đều cực kỳ cừu thị thú nhân. Trong thần minh di tích, nói không chừng sẽ cất giấu bí mật tấn thăng chân thần. Trước mắt ta 10 vị thiếu niên a, tương lai nhân tộc liền giao cho các ngươi, xin các ngươi nhất định phải thắng được quyết đấu Phong Lôi Vân Đài. Doãn Duệ Đạt đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem trước mắt 10 người này, nhìn xem đáy mắt 10 người này hiện ra lửa nóng chiến ý. Doãn Duệ Đạt đối với lần diện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyết này của mình 10 phần hài lòng, có thể nói là đã làm đến nơi đến chốn động viên trước khi chiến đấu lần này. Ngay tại lúc hắn vung đại thủ chuẩn bị mang theo 10 cái thiên tài xuất phát tiến về Phong Lôi Vân Đài, dưới đáy chợt vang lên một cái thanh âm không hợp thời nghi. Chậm đã, Phong Lôi tôn giả đại nhân, ngài đem tương lai nhân tộc ta giao cho một người bình thường, sợ là không quá phù hợp a. Trên quảng trường tất cả mọi người dọa nhảy một cái thời điểm này, lại có người dám mạnh miệng với Doãn Duệ Đạt. Ai lớn gan như vậy? Sắc mặt Doãn Duệ Đạt cũng biến thành có chút khó coi. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói lời này chính là Lâm Vô Diên mang theo đại phủ màu đỏ sậm. Sau lưng Lâm Vô Diên còn đi theo một đống lớn quần chúng ăn dưa chuẩn bị đến xem trò hay. Lâm Vô Diên, chẳng lẽ ngươi đối với an bài của lão phu không hài lòng vậy sao? Vậy bằng không cái vị trí Phong Lôi tôn giả này để ngươi đến ngồi. Trong thanh âm Doãn Duệ Đạt đã có hàn ý, trong nháy mắt sắc mặt Lâm Vô Diên biến đổi, hắn hiểu được, Doãn Duệ Đạt đây là bất mãn chính mình phật mặt hắn trước đại đình đám đông. Không dám, không Diên không dám, chỉ là tôn giả đại nhân, không Diên chỉ là không rõ. Vì sao trong 10 người, lại trà trộn vào một người bình thường? Cử động lần này của Không Diên tuyệt không chống đối ý tứ của tôn giả đại nhân. Không Diên chỉ là vì tương lai nhân tộc suy nghĩ à? Lâm Vô Diên chỉ vào Kiều Du, từng chữ châu ngọc, Kiều Du cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn một cái. Cái thanh niên này nhìn hào phóng thô kệch không câu nệ một ô. Tâm tư thật là kín đáo, ba câu hai lời đã đứng ở điểm cao đại nghĩa nhân tộc. Tiếng nói Lâm Vô Diên vừa dứt, đám người trên quảng trường cũng sẽ toàn bộ tụ tập ánh mắt tới trên thân Kiều Du. À, so với những người khác, cái người gọi Kiều Du này hoàn toàn chính xác thực là cũng chưa hề nghe qua a. Hơn nữa khí tức trên người hắn xác thực không có khác biệt với người bình thường. Không có khả năng a, tôn giả đại nhân làm sao có thể tuyển người bình thường đi tham gia Phong Lôi Vân Đài. Đây không phải là hồ nháo sao? Ta đoán cái Kiều Du kia hẳn là nắm giữ một loại kỹ năng ẩn nấp khí tức cực kỳ cao thâm. Người thật đừng nói, ta nghe nói cái Kiều Du kia căn bản không có tham gia bất kỳ một vòng tỉ thí nào. Là trực tiếp dự định danh ngạch. Qua đi, thật giả. Sẽ không thật là đi cửa sau tiến đến a? Phong Lôi tôn giả đại nhân thậm chí ngay cả loại đại sự này đều thương lượng cửa sau. Không có khả năng a? Thật, các ngươi tự mình nói xem, lúc nào gặp qua cái Kiều Du này tham gia tỉ thí? Đám người trên quảng trường khe khẽ nói nhỏ, sau đó có không ít người nhìn về phía Kiều Du cùng Doãn Duệ Đạt với ánh mắt có hoài nghi. Sắc mặt Doãn Duệ Đạt cũng 10 phần khó coi, thật sự là một đám ngu xuẩn, lão tử định tiểu tử này trong lòng các ngươi cho rằng là vì hắn được không? Lão tử là vì các ngươi khỏe a? Nếu là hắn tham gia tỉ thí, ta sợ hắn một quyền cho các ngươi tâm tính đều sập. Thật là lúc này Doãn Duệ Đạt cũng không biết nói sao giải thích. Nếu Kiều Du là ẩn giấu đi cảnh giới cũng liền mà thôi. Mấu chốt Kiều Du thật là người bình thường a, chính là nhục thân mạnh một chút xíu. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm hai lần, chính Doãn Duệ Đạt cũng sẽ không tin tưởng một người bình thường một quyền có thể đánh bay chính. Mình, Lâm Vô Diên, nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Doãn Duệ Đạt trầm giọng hỏi, nghe vậy sắc mặt Lâm Vô Diên vui mừng. Con mắt của hắn lập tức liền muốn đạt tới mục đích. Chỉ thấy Lâm Vô Diên giơ lên vô cực hoàng búa trong tay chỉ hướng Kiều Du. Tôn giả đại nhân, ta muốn khiêu chiến cái người gọi Kiều Du này ngay trước mặt đám người. Chắc hẳn nhiều người ít thiếu trên quảng trường đều nghe qua tên tuổi vô cực hoàng búa Lâm Vô Diên. Ta, nếu như hắn có thể đánh bại ta, tin tưởng đại gia cũng đều sẽ tâm phục khẩu phục. Mà nếu như hắn chỉ là ngân thương ngọn nến đầu, phế vật trông được không dùng được, còn mời tôn giả đại nhân nhường cho ta Lâm Vô Diên danh ngạch cuối cùng này. Nghe vậy sắc mặt Doãn Duệ Đạt bỗng nhiên âm trầm xuống tới. Quát lên, quả thực là hồ nháo. Lâm Vô Diên ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quyết chiến Phong Lôi Vân Đài sắp đến, lập tức liền muốn cùng thú nhân tộc quyết đấu. Bây giờ ngươi khiêu chiến Kiều Du, vạn nhất các ngươi đánh cho hai bại câu thương. Như vậy bất luận thắng thua, cái này không đều là đang suy yếu thực lực nhân tộc ta sao? Tiếng quát chói tai của Doãn Duệ Đạt như cuồn cuộn thiên lôi đồng dạng truyền khắp toàn bộ quảng trường, không ít người đều cảm thấy Doãn Duệ Đạt nói có đạo lý. Vạn nhất hai người đánh cho nan giải khó phân, cuối cùng bất luận là ai thắng được, như vậy đối chiến thú nhân tộc thời điểm, liền đều không có cách nào lấy trạng thái toàn thịnh xuất chiến. Sắc mặt Lâm Vô Diên tái đi, hắn không nghĩ tới Doãn Duệ Đạt vậy mà lại chuyển ra một lý do như thế. Nhìn xem sắc mặt Doãn Duệ Đạt kia âm trầm đến có thể chảy nước. Lâm Vô Diên minh bạch lần này chính mình xem như đã làm mất lòng vị Phong Lôi tôn giả này. Nhưng vì danh ngạch cuối cùng, Lâm Vô Diên cũng không quản được nhiều như vậy, hắn trực tiếp không thèm đếm xỉa. Tôn giả đại nhân, vì sao ngài kháng cự ta khiêu chiến Kiều Du như thế? Không Diên cả gan hỏi một câu, chẳng lẽ hắn thật là ngài bỏ vào bằng cửa sau, ngài muốn bảo đảm hắn đến cùng vậy sao? Lại nói, giải quyết một người bình thường như hắn, không cần hai bại câu thương, một búa của Không Diên là đủ. Lâm Vô Diên hất lên vô cực hoàng búa, khí tức kinh khủng giai đoạn bán thần 5 tầng khuếch tán ra. Cuồng phong rung động, áo bào phần phật, Lâm Vô Diên cầm trong tay đại phủ màu đỏ sậm đứng thẳng lên lưng eo sừng sững trên quảng trường. Như một tôn chiến thần bất bại nhìn thẳng Doãn Duệ Đạt. Chương 766, thì ra người anh em này thật là một người bình thường. A, ngược, ngược, ngược, Doãn Duệ Đạt tức giận đến hai Phật xuất thế ba Phật thăng thiên. Cái Lâm Vô Diên này một tiểu bối, cũng dám chất vấn hắn cái Phong Lôi tôn giả này thương lượng cửa sau trước đại đình đám đông. Đây quả thực là vũ nhục hắn Doãn Duệ Đạt, vì lần tuyển bạt thiên tài nhân tộc này, hắn Doãn Duệ Đạt thật sự là kém chút liền chọc cả tóc. Thật là hôm nay lại bị Lâm Vô Diên chất vấn hắn không công chính. Mấu chốt là, không ít người trên quảng trường bị Lâm Vô Diên nói như vậy. Trong nháy mắt biểu lộ liền biến cổ quái lên, có ít người không khỏi hướng phương hướng âm mưu bàn luận. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, vạn nhất Doãn Duệ Đạt đã bị tú nhân tộc đón mua thì sao? Vạn nhất Doãn Duệ Đạt đã đầu nhập vào tú nhân tộc, cố ý nhét vào một người bình thường, để nhân tộc thua trận so đấu Phong Lôi Vân Đài này thì sao? Bọn hắn càng nghĩ càng cảm thấy 10 phần có khả năng. Nhét vào một người bình thường, nhân tộc này liền tương đương với muốn cửu đánh 10 a. Lâm Vô Diên, lão phu làm thế nào, còn không cần một tiểu tử thúi hôi sữa chưa khô như ngươi đến chỉ điểm điểm. Cút, Doãn Duệ Đạt gầm thét lên tiếng, uy áp giai đoạn ngụy thần 4 tầng nhường sắc mặt Lâm Vô Diên trong nháy mắt tái đi. Hắn đằng đằng đằng lui về sau mấy bước, dưới cỗ uy áp cường đại này nhẫn không được quỳ một gối xuống. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ mặt không cam lòng, phản ứng của Doãn Duệ Đạt nhường hắn càng chắc chắn, Kiều Du trước mắt tất nhiên chính là một hạng người hời hợt không có bất kỳ bản lãnh nào. Bằng không Doãn Duệ Đạt vì sao tình nguyện vận dụng thực lực trấn áp chính mình cũng muốn giữ gìn. Đối phương, tất cả mọi người trên quảng trường trầm mặc, bọn hắn minh bạch, Doãn Duệ Đạt đây là quyết tâm muốn bảo đảm Kiều Du. Mặc cho bọn hắn nói cái gì đều vô dụng, lúc này, ai còn dám mở miệng nói nửa cái chữ không, cái kia chính là khiêu khích Doãn Duệ Đạt. Trước hết nghĩ xem chính mình có bản sự đối mặt lửa giận của một cường giả giai đoạn ngụy thần 4 tầng hay không. Doãn Duệ Đạt, Phong Lôi tôn giả, người thật là uy phong lớn thật. Ngay tại lúc này, trên chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Thanh âm này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ quảng trường. Một người mặt trắng không cần, mặc áo đỏ chót, đong đưa một thanh phủ phiến bỗng nhiên xuất hiện trên quảng trường. Người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, phảng phất như hắn vẫn luôn ở đó, chỉ là không có ai có thể phát hiện hắn. Hơn nữa đám người nhìn lại lần đầu tiên, vậy mà không cách nào nhận ra người này đến tột cùng là nam hay nữ. Đồ nhi Không Diên, bái kiến sư tôn trên vô cực người. Nhìn thấy người tới, trên mặt Lâm Vô Diên lập tức hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn hiểu được, chỗ dựa của hắn đến rồi. Doãn Duệ Đạt mong muốn dựa vào thực lực ép hắn, sợ là không có dễ dàng như vậy. Quả bất kỳ không sai, sắc mặt Doãn Duệ Đạt biến cực kỳ khó coi. Cảnh giới trên vô cực người tương đương với hắn, chiến lực càng là mơ hồ muốn so hắn còn mạnh lên mấy phần. Việc này hôm nay, sợ thật sự là không dễ làm. Phong Lôi tôn giả vất vả, không cần khẩn trương, ta đến chuyến này, chủ yếu là đến đứng ngoài quan sát, thuận tiện đâu, là làm điểm chủ cho đồ nhi Lâm Vô Diên ta. Trên vô cực người cười yếu ớt một tiếng, dùng phủ phiến bưng kín miệng, khóe mắt có một chút vẻ mặt vũ mị. Không Diên a, ngươi nói danh sách nhân tuyển này có vấn đề, nhưng phải có chứng cứ mới được a, nếu là nói bậy tám đạo lời nói, ta có thể là kẻ thứ nhất không tha cho ngươi. Sau đó tiếng người trên vô cực chuyển hướng, một đôi mắt hạt châu trực câu câu nhìn chằm chằm Doãn Duệ Đạt. Bất quá nếu là có người ỷ vào chính mình có mấy phần thực lực cùng quyền thế liền muốn một tay che trời lời nói, cũng không dễ dàng như vậy. Doãn Duệ Đạt, ngươi xem, không cho phép ngươi chuẩn bị cho đại gia hỏa một lời giải thích sao? Vì cái gì một người bình thường có thể đạt được tư cách tham gia Phong Lôi Vân Đài đâu? Đối mặt với chất vấn của trên vô cực người, Doãn Duệ Đạt tức giận đến siết chặt nắm đấm, hắn một lòng một ý vì nhân tộc suy nghĩ, có thể hết lần này tới lần khác có người vì bản thân tư dục nhất định phải chặn ngang một cước. Hắn cũng không phải lo lắng Kiều Du đánh không lại Lâm Vô Diên. Hắn lo lắng là, vạn nhất Kiều Du bị Lâm Vô Diên thương tổn tới, vậy kế tiếp quyết đấu Phong Lôi Vân Đài tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Việc Phong Lôi Vân Đài quan hệ trọng đại, Doãn Duệ Đạt tuyệt đối không cho phép bất kỳ ngoài ý muốn nào xảy ra. Hôm nay nói không chừng, chỉ có thể cùng trên vô cực người đánh một trận. Nhìn xem đáy mắt Doãn Duệ Đạt giấy lên chiến ý, trong lòng trên vô cực người cũng có chút bồn chồn, cái Doãn Duệ Đạt này sẽ không thật dự định hiện tại đánh một trận với mình chứ. Ngay tại lúc Doãn Duệ Đạt chuẩn bị ra tay, một bên Kiều Du kéo lại hắn. Quên đi thôi, hai người các ngươi đánh còn không biết muốn đánh bao lâu. Lãng phí thời gian của ta, vẫn là chính ta tới đi, chính ta đến trả càng bớt việc một chút. Kiều Du lắc lắc đầu, hắn mặc dù cảnh giới hoàn toàn biến mất, nhưng nhãn lực còn tại, cảnh giới của Doãn Duệ đạt cùng trên vô cực người tương đương. Nếu hai người bọn họ đánh nhau không biết đánh tới lúc nào đợi đi. Lâm Vô Diên đúng không? Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Kiều Du kia bình thản lại phách lối nhường tất cả mọi người trên quảng trường đều trầm mặc một chút. Sau đó liền bộc phát ra một hồi âm thanh khe khẽ nói nhỏ. Không thể nào, cái Kiều Du kia thật dám tiếp nhận khiêu chiến của Lâm Vô Diên. Nói không chừng người ta thật có cái gì thật tài thực liệu đấy. Ta càng có khuynh hướng cái sau. Ha ha, thật tài thực liệu, ngươi cũng không muốn nghĩ xem. Phàm là thiên tài đều là hạng người ngạo khí khinh người. Nếu hắn thật sự có lợi hại như vậy, sẽ chịu đựng Lâm Vô Diên bên trên nhảy lên hạng nhảy lâu như vậy. Theo ta thấy, hắn chính là bị bức phải không có cách nào, chỉ có thể ra tay. Lại nói các ngươi xem chọc ai hơn trong trận chiến này. Đương nhiên là Lâm Vô Diên, thực lực của Lâm Vô Diên ta công nhận, hắn mặc dù chỉ có giai đoạn bán thần 5 tầng, nhưng đã từng bằng vào trọng thương một cái giá lớn, chém giết một thú nhân giai đoạn bán thần 7 tầng, cực kỳ đáng sợ. Mà nghe Kiều Du nói tiếp nhận khiêu chiến của hắn, trên mặt Lâm Vô Diên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hắn các loại chính là giờ phút này a. Rất tốt, một lời đã định, nếu Lâm Vô Diên ta thua, ta cam đoan quay người liền đi, không còn dây dưa. Lúc này sắc mặt Doãn Duệ Đạt lại thay đổi, hắn vội vàng kéo lại Kiều Du. Kiều Du, chớ có khí phách nắm quyền, trên vô cực người nháo sự, ta bẩm báo đi lên để cho người ta đến giải quyết chính là. Ngươi không cần thiết cùng kia Lâm Vô Diên lãng phí tinh lực. Vạn nhất thụ thương, vậy càng không đáng, không sao, hắn thương không đến ta, Kiều Du bình thản nói. Lời này càng là trong nháy mắt đưa tới sóng lớn hiên nhiên. Không ít người trên quảng trường nhìn về phía Kiều Du trong nháy mắt liền thay đổi ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một thằng hề hoa chúng lấy sủng nhảy nhót. Lâm Vô Diên là ai? Ái đồ đóng cửa của trên vô cực người, danh xưng vô cực hoàng búa, cho dù là kia chín cái thiên tài thu hoạch được danh ngạch khác, cũng không dám nói có thể vô hại cầm xuống Lâm Vô Diên một cách đại ngôn không biết thẹn a. A ha ha ha ha, ta không đả thương được ngươi. Lâm Vô Diên cũng bị tức cười. Hắn múa một chút cự phủ màu đỏ sậm trong tay, nhấc lên một đạo gió lốc kinh khủng, chỉ là cách không cảm thụ được kia bá đạo búa uy. Trên quảng trường không ít người liền trong nháy mắt hô hấp cứng lại. Sắc mặt tái nhợt, bọn hắn minh bạch, nếu như Lâm Vô Diên kia một búa hướng về phía bọn hắn vào đầu chém xuống, bọn hắn có lẽ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có liền sẽ trực tiếp bị chém giết. Lâm Vô Diên thả người nhảy lên, như là một tôn trích tiên nhẹ nhàng phiêu giật rơi vào trong sân rộng. Ngay tại trung tâm một chỗ lôi đài, cự phủ màu đỏ sậm trong tay trực chỉ Kiều Du. Chiến ý nghiêm nghị, tới đi, Kiều Du, để cho ta nhìn xem, vô cực hoàng búa trong tay ta, đến tột cùng có thể hay không bị thương tới ngươi. Trên quảng trường, ánh mắt đám người nhao nhao rơi vào Kiều Du. Kiều Du không bút tích, vèo một tiếng liền theo đài cao nhảy xuống, trùng điệp đập xuống trên quảng trường, ném ra một cái hố nhỏ, đám người mắt trừng ngây mồm, Lâm Vô Diên cũng ngây ngẩn cả người, đây là náo loạn gì? Sau đó bọn hắn lại nhìn thấy, Kiều Du từ trong hố nhỏ đi ra, một bước hướng phía trung tâm lôi đài trong sân rộng đi tới. Đám người đờ đẫn tự động tránh ra một con đường, chỉ thấy Kiều Du đi tới trước lôi đài, sau đó nhíu mày, bởi vì cái lôi đài cao gần 5 mét này, vậy mà không có thang lầu. Bất quá cũng phải, hoàng giai trở lên cảnh giới liền có thể trễ không, lôi đài thiết lập thang lầu đơn thuần cởi quần đánh giấm. Thêm một lần hành động, nhưng đối với Kiều Du hiện tại mà nói, cái này lôi đài coi như cao đến có chút quá mức. Nhìn Kiều Du đứng tại nơi đó trầm mặc không nói, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều hiện lên ra một ý nghĩ giống nhau, người anh em này. Có phải hay không không thể đi lên lôi đài? Ngoạ tao, hắn thật là một cái người bình thường. Chương 767, cấp cao chiến đấu phương thức. Trên quảng trường tất cả mọi người bị phỏng đoán của chính mình dọa kêu to một tiếng. Phong Lôi Tôn giả tìm, vậy mà thật là một người bình thường thuần túy. Nói đùa à, kia Phong Lôi Tôn giả chẳng phải là muốn ngồi vững danh hiệu phản đồ nhân tộc. Lâm Vô Diên sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Hắn xuất đạo đến nay, trải qua chiến đấu cao đến mấy vạn trận, trong mấy vạn trận này, hắn trải qua các loại đối thủ đáng sợ. Chiêu thức khác nhau, hoa văn trồng chất, nhưng cho tới nay mới thôi, hắn thật sự là lần đầu tiên thấy một đối thủ không lên nổi lôi đài. Hiện trường bầu không khí lâm vào một loại xấu hổ quỷ dị. Doãn Duệ Đạt cũng không khỏi đỏ mặt, hay là chính mình ra tay giúp hắn đi lên. Chính khi Doãn Duệ Đạt nghĩ như vậy, Kiều Du đứng dưới lôi đài động, chỉ thấy Kiều Du đầu tiên là đưa lưng về phía lôi đài. Sau đó đi, chính khi đám người cho rằng Kiều Du có phải hay không muốn từ bỏ. Kiều Du lại bỗng nhiên đổi thân, ngay sau đó cấp tốc chạy. Ngoạ tao. Hắn tựa như là muốn chạy lấy đà lên nhảy. Trong đám người có người kinh hô lên tiếng, quả bất kỳ không sai, Kiều Du chạy lấy đà một đoạn đường, dùng sức đạp mạnh mặt đất, gạch đá xanh cứng rắn trên mặt đất đều bị hắn bước ra một cái hố sâu. Sau đó cả người hắn giống một đầu đại bằng như thế cao cao vọt lên. Trùng điệp đập vào lôi đài, so với Lâm Vô Diên nhẹ nhàng phiêu giật, phương thức lên đài của Kiều Du liền lộ ra vô cùng vụng về. thậm chí còn ném ra một cái hố to trên lôi đài. Lâm Vô Diên trầm mặc, sư tôn Viên Vô Cực của hắn trầm mặc, đám người trên quảng trường cũng đều trầm mặc, nói ra hỏa này không phải người bình thường à, hắn liền cái lôi đài cao 5 mét cũng bay không lên. Nói ra hỏa này là người bình thường à, nhà ngươi người bình thường chạy lấy đà nhảy một cái cao 5 mét còn có thể đem tảng đá trên mặt đất dẫm ra hố tới. Kiều Du cái này lên đài phương thức khác loại, đem tất cả mọi người làm cho trầm mặc, bọn hắn bắt đầu có chút không nắm chắc nội tình của Kiều Du. Con hàng này đến cùng là cái gì tình huống? Là ẩn giấu cảnh giới hay là thế nào? Ngay tại đám người vẻ mặt mờ mịt, Kiều Du một câu càng làm cho bọn hắn tập thể vỡ trận. Không phải khiêu chiến ta sao? Tới đi, nhanh lên đánh, đánh xong ta còn có việc đâu. Đại ca, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi xem một chút phương thức lên đài của ngươi, nhìn lại một chút Lâm Vô Diên, phảng phất như khinh vân chi che nguyệt, phiêu diêu như lưu phong chỉ về tuyết, hai người các ngươi cao thấp lập phán, ngươi lại còn có dũng khí đi chủ động khiêu khích người ta. Tâm tình đám người giờ phút này, phảng phất như nhìn thấy một tiểu hòa tử cưỡi cùng, hưởng xe đạp, mắng một cái người lái lao tư Louis chết quỷ nghèo, làm cho người khó hiểu, bọn hắn chỉ có thể nói, thật sự là đau mổ heo ngượng nghịu cái mông, mở mắt to, lúc này, trên đài cao, chín vị thiên tài kia cũng hứng thú với một màn này. Trống giống công tử, Lâm Vô Diên cuối cùng một vòng tuyển bạt chính là thua ở trong tay ngươi. Ngươi đối với hắn có chỗ hiểu rõ, ngươi nói xem, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng trận này? Bát Kỳ Thánh Thể Thích Tần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vuốt ve cái cằm che kín râu xanh có nhiều hứng thú hỏi. Khụ khụ, khụ khụ khụ, trống giống công tử La Thiên Tình mặc áo trắng bạch bào, bạch dày mũ trắng ho khan vài tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói, vô cực hoàng búa của Lâm Vô Diên cương mãnh có thừa, biến hóa không đủ, bởi vậy mới bị ta tìm được cơ hội đánh bại hắn. Nếu hắn có thể học sư phụ hắn, vùng đào tự cung, làm được cương nhu cùng tồn tại, vậy ta tất nhiên không phải đối thủ của hắn. A, ý ngươi là, ngươi càng xem trọng Lâm Vô Diên? Thích Tần sáng mắt lên, kia là tự nhiên, Lâm Vô Diên so với các vị đang ngồi, cũng vẻn vẹn chỉ là yếu hơn một phần mà thôi. Nếu hắn thật có thể vung đao tự cung, thành tựu lớn vô cực, ở đây ai có nắm chắc nói nhất định có thể thắng hắn. Khụ khụ khụ, La Thiên Tình giơ khăn lên bưng kín miệng lại ho khan. Ha ha ha, Thận Hư công tử, ngươi không được không phải đại biểu người khác không được. Cực Lạc Phật Ấn Mị Nhi phát ra một tiếng cười yêu kiều. Ở đây người bỗng nhiên cũng cảm giác trên thân không khỏi khô nóng. Ánh mắt cũng có chút mê ly, Ấn Nghị Nhi mặc một thân tăng y, cạo đầu trọc, làn da trắng nõn tản mát ra một loại quang trạch phấn nộn. Mặt phấn má đào, một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn có một loại nhàn nhạt mông lung. Phảng phất là một vũng xuân thủy, tú mi nhàn nhạt, môi cười chế nhạo nhỏ xảo nhếch lên, phía dưới tăng y thật mỏng, là một đôi cặp đùi đẹp thon dài cân xứng, tiểu xảo linh lung, tăng y kia xuyên trên người Ấn Mị Nhi, không có nửa phần cảm giác trong Phật môn thanh tâm kiềm chế tình cảm. Ngược lại có mấy phần xinh đẹp, tràn ngập một loại sức hấp dẫn tương phản làm cho lòng người hoảng. Là trống rỗng, không phải Thận Hư, còn có, đừng có phóng thích mị công với ta. Trống rỗng công tử trên thân truyền ra một cỗ tiếng kiếm reo. Thanh kiếm kia minh thanh thúy vô cùng, cảm giác khô nóng trên người nguyên bản trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một cỗ thanh minh chi sắc, mấy người nhao nhao lui lại, nhìn về phía Ấn Mị Nhi trong mắt cũng không khỏi hiện ra một vẻ kiêng kỵ. Mị công của Ấn Mị Nhi vậy mà có thể đồng thời ảnh hưởng đến tất cả bọn hắn. Không thả thì không thả, làm gì hung ta đây? Kế tiếp chúng ta còn muốn sóng vài tác chiến mà. Ấn Mị Nhi thân thể linh lung thích thú nương đến trên người trống rỗng công tử, nhưng trống rỗng công tử căn bản không vì mà thay đổi, mắt không liếc xéo nhìn xem Kiều Du cùng Lâm Vô Diên theo lôi đài phương hướng. Cát, không thú vị nam nhân. Ấn Mị Nhi như một đầu tiểu hồ ly duỗi lưng mỏi, sau đó cũng hướng phía lôi đài nhìn lại. Kỳ thật nàng cũng rất hiếu kỳ, Kiều Du kia liền lên lôi đài đều muốn dựa vào chạy lấy đà nhảy lên, đến tột cùng có dũng khí gì đi chủ động khiêu khích Lâm Vô Diên. Đối mặt với khiêu khích của Kiều Du, Lâm Vô Diên nhếch miệng cười một tiếng, tốt, rất tốt, từ khi ta nổi danh về sau, đã thật lâu không có nhìn thấy người phách lối như ngươi. Kiều Du đúng không, ngươi có tư cách để cho ta nhớ kỹ tên của ngươi. Bất quá, đến đây mà thôi, giải quyết ngươi, chỉ cần một búa. Lâm Vô Diên cầm lấy cự phủ màu đỏ sậm, thực lực kinh khủng bán thần giai 5 tầng trong nháy mắt triển lộ ra. Xem như tuổi trẻ một đời, có thể đạt tới bán thần giai 5 tầng đã là tồn tại rất không dậy nổi. Vô cực hoàng búa thức thứ nhất, đoạn lãng. Lâm Vô Diên cả người xoay tròn một vòng, sau đó đại phủ màu đỏ sậm trong tay vung mạnh ra một đường vòng cung duyên dáng. Theo trái tới phải đột nhiên chém về phía Kiều Du, mà Kiều Du tựa như là bị sợ choáng váng, sững sờ tại nguyên chỗ khẽ động bất động. Lâm Vô Diên nhíu mày, không đúng, có chá, người bình thường làm sao có thể đứng yên tại chỗ, tùy ý hắn chặt, trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Vô Diên đột nhiên thu lực, không dám tiếp tục bổ ra một búa này, sau đó búa ảnh biến hóa, hắn hóa thành lưu quang, lóe ra bốn phía Kiều Du. Một màn này cũng đưa tới kinh hô trên quảng trường. Trời ạ, tốc độ của Lâm Vô Diên thật nhanh, còn người mắt của ta chỉ có thể bắt được tàn ảnh của hắn. Tốc độ nhanh như vậy, Kiều Du kia làm sao có thể phản ứng kịp, ngươi nhìn hắn hoàn toàn bất động, sợ là bị sợ choáng váng à? Nói nhảm, hắn liền lên lôi đài đều phải chạy lấy đà nhảy tới. Làm sao có thể đuổi kịp tốc độ của Lâm Vô Diên? Mà trên lôi đài, Lâm Vô Diên càng xem càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì bất luận nhìn từ góc độ nào, Kiều Du trên thân đều tràn đầy sơ hở, dường như chỉ cần tiến công theo tùy ý một góc độ, liền có thể đưa Kiều Du vào chỗ chết. Nhưng chính là bởi vì như thế, Lâm Vô Diên mới càng phát ra không dám ra tay, một người bình thường làm sao có thể toàn thân đều là sơ hở. Đây rõ ràng là bố bẫy dập dẫn dụ hắn, Lâm Vô Diên đáy lòng hiểu rõ, mặc dù trên miệng hắn xem thường Kiều Du, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ khinh địch, sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực, cho dù đối thủ thật là người bình thường, Lâm Vô Diên hắn cũng biết xuất ra 12 phần tinh thần mà đối đãi. Nhưng vô luận hắn tìm góc độ thế nào, Kiều Du liền đứng ở kia khẽ động bất động, dường như một tôn pho tượng, lấy bất biến ứng vạn biến sao? Lâm Vô Diên đáy lòng nghiêm nghị. Lúc này, Lâm Vô Diên rốt cục nhìn thấy Kiều Du động, Kiều Du giơ tay lên, hừ, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Lâm Vô Diên đáy lòng cười lạnh, đang chuẩn bị thấy chiêu phá chiêu, nhưng lúc này, hắn lại nhìn thấy Kiều Du đưa tay là đánh ngáp, Lâm Vô Diên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau đó hắn liền nghe thấy giọng Kiều Du có chút không kiên nhẫn. Ta nói, ngươi muốn đánh thì nhanh lên đánh, ngươi cùng bọ chét chạy tới chạy lui bên người làm gì vậy? Phép khích tướng sao? Thật sự là thủ đoạn cấp thấp. Lâm Vô Diên cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt phản ứng tới, muốn dùng phép khích tướng nhưng hắn mắc lừa. Hắn mới không ngốc, Kiều Du lật ra cái khinh khinh, ai cùng ngươi phép khích tướng? Nếu không phải lão tử hiện tại cảnh giới không có, không biết bay, lão tử đã sớm một đao đánh chết ngươi. Kiều Du đã mất kiên nhẫn, chủ động hướng phía Lâm Vô Diên đi tới. Thấy thế, Lâm Vô Diên bốc lên một vệt ý cười lãnh khốc. Động, động chính là kỳ chết của ngươi. Vô cực hoàng búa thức thứ hai, phá núi, Lâm Vô Diên nhảy lên mà lên, xuất hiện trên đỉnh đầu Kiều Du, sau đó đột nhiên một búa bổ xuống đầu Kiều Du. Quan sát lâu như vậy, hắn tin tưởng vững chắc đây chính là cơ hội tốt nhất trong trận chiến này. Khoảng cách gần như vậy, hắn tin tưởng vững chắc Kiều Du căn bản không thể né tránh được. Mà đón đỡ một búa của hắn ở khoảng cách gần, không khác gì muốn chết. Lâm Vô Diên không những không có ý thu lực, ngược lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hắn phải dùng một búa này đem Kiều Du chém thành hai nửa. Đám người cũng nhao nhao duỗi dài cổ, muốn xem Kiều Du sẽ ứng phó một búa này như thế nào. Chỉ nghe bang một tiếng trầm đục, Kiều Du vậy mà hai tay không, trực tiếp đem vô cực hoàng búa của Lâm Vô Diên giáp ở giữa hai tay. Sau đó chỉ nghe được âm thanh giòn vang răng rắc, trên mặt vô cực hoàng búa của hắn xuất hiện vô số vết rách mạc nhện, sau đó trong nháy mắt vỡ thành đầy đất mảnh vỡ, trong tay hắn chỉ còn lại một cái cán búa trụi lùi. Đám người trên quảng trường trong nháy mắt hóa đá, nghe nói qua tay không tiếp dao sắc, lần đầu tiên thấy tay không tiếp cự phủ, còn một bàn tay đem lưỡi búa đập nát, đây con mẹ nó phải là nhục thân gì? Thượng cổ hung thú biến hóa sao? Nhìn cán búa trong tay, trên mặt Lâm Vô Diên nhiều một vệt mê mang không nên có ở tuổi này. Người đánh nhau quá dày vò khốn khổ, chiến đấu cấp cao thường chỉ cần phương thức công kích mộc mạc nhất. Nhìn kỹ, ta chỉ dạy một lần, Kiều Du năm ngón tay khép lại, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bay Lâm Vô Diên cả người lẫn cán búa. Thân thể Lâm Vô Diên giống như diều đứt dây bay ngược ra. Máu tươi cuồng phún, chương 768, vô cực thượng nhân lửa giận. Một bàn tay, một quyền, chỉ hai chiêu này, đường đường vô cực hoàng búa Lâm Vô Diên, liền người mang lưỡi búa cùng một chỗ bị làm nát. Trên quảng trường lạnh ngắt im ắng, tĩnh mịch như ôn dịch lan truyền trong đám người, không có ai mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây, bọn hắn khó mà tưởng tượng một màn này là thật, dù là Kiều Du cùng Lâm Vô Diên chiến đấu một hồi rồi đánh thắng, bọn hắn cũng sẽ không chấn kinh như vậy. Mấu chốt là, trận thắng này hoàn toàn là phá vỡ quy tắc. Kiều Du cơ hồ là không tốn một chút sức lực nào, liền đánh bại trực tiếp Lâm Vô Diên, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tin tưởng một màn này. Thẳng đến khi thân thể Lâm Vô Diên đập ầm ầm xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục, mới như đồng hồ báo thức đánh thức đám người, Lâm Vô Diên, bại rồi, có người khó mà tin thì thào lên tiếng, nếu Lâm Vô Diên không có huynh đệ song sinh nào giả mạo hắn, thì Lâm Vô Diên xác thực đã bại. Trời à, ta nhìn thấy là thật sao? Lâm Vô Diên bị người một bàn tay thêm một quyền liền đánh bại. Không ít người đều có chút khó mà tin vào mắt mình. Ngay cả trên đài cao, biểu lộ của trống giống công tử bọn họ cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đánh bại Lâm Vô Diên bọn hắn tự nhiên cũng có thể. Nhưng thắng lợi nghiền ép khô hủ như thế này, đối với bọn hắn mà nói cũng là một việc vô cùng khó khăn. Thật mạnh nhục thân a, Mạc Tăng Y Ấn, Mị Nhi một đôi mắt đẹp biến cực kỳ sáng tỏ, Kiều Du vẻ mặt bình tĩnh nhảy xuống lôi đài, dường như đánh bại Lâm Vô Diên đối với hắn mà nói hoàn toàn là một chuyện hơi không đáng nói đến. Trên quảng trường, đám người không khỏi tự chủ thay Kiều Du tránh ra một con đường. Hiện tại đã không có ai dám hoài nghi ánh mắt của Doãn Duệ Đạt. Cái gia hỏa không có trải qua bất kỳ tỷ thí nào liền thu hoạch được danh ngạch này, hiển nhiên là một cái chân chính quái vật. Ha ha, trên vô cực, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Doãn Duệ Đạt cười đến cực kỳ sán lạn. Ai nha, ta vừa mới một mực nói không cần so, không cần so, sợ chính là đưa ngươi đồ đệ không cẩn thận đánh chết. Ngươi không phải không nghe, ngươi nhìn đi, hiện tại tốt rồi đi. Khuôn mặt trắng nõn của Trên Vô Cực bị tức đến xanh một trận. Trắng một trận, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp phản bác. Bởi vì vừa mới Doãn Duệ Đạt xác thực phản đối tỉ thí. Là Lâm Vô Diên cùng chính mình nhất định phải tiến hành trận chiến đấu này. Đừng nói Lâm Vô Diên liền người mang búa đều bị Kiều Du đánh thành tàn phế. Liền xem như Kiều Du một quyền đem Lâm Vô Diên đánh chết. Hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng xuống nuốt, dù sao đây là bọn hắn tự tìm. Chúng mục nhìn chừng phía dưới, Trên Vô Cực cũng kéo không xuống mặt chơi xấu. Hắn âm lãnh nhìn Kiều Du một cái, sau đó nâng Lâm Vô Diên trọng thương không tỉnh nhân sự lên trên mặt đất. Kỹ không bằng người, không có gì dễ nói. Ngươi gọi Kiều Du đúng không? Ngươi nhất định phải thắng được Phong Lôi Vân Đài quyết đấu. Tuyệt đối đừng chết tại Phong Lôi trên Vân Đài. Trên Vô Cực tiếng người âm bén nhọn, ánh mắt oán độc, Kiều Du nghe vậy không khỏi nhíu lông mày. Yên tâm đi, ta coi số mạng, ta tính ra chính ta rất an toàn. Cũng là ngươi, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu xanh lét, đáy mắt phát lam, tất có huyết quang tai ương. Không ra 5 cái giờ, ngươi liền phải chết, ngươi nói cái gì, ngươi dám rủa ta chết. Trên Vô Cực như là bị dẫm lên cái đuôi mèo hét lên. Không có, không có, ta chỉ là trần thuật sự thật, ta tính ra, Kiều Du hai tay buông xuống, vẻ mặt vô tội, tốt, tốt, tốt, rất tốt, ngươi tốt nhất khẩn cầu phù hộ chính mình chiến tử tại Phong Lôi trên Vân Đài. Nếu không, ta tất nhiên muốn để ngươi biết cái gì gọi là cầu sinh không được. Muốn chết không thể, đáy mắt Trên Vô Cực hiện lên một vệt sát cơ, tốt, thầy tướng số. Kiều Du gật gật đầu, Trên Vô Cực ngây ngẩn cả người, trên quảng trường tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả hầu châu của Doãn Duệ Đạt cũng không khỏi nhấp nhô một phen. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Trên Vô Cực vì mạnh lên vung đao tự cung, nhưng là thân làm ngụy thần giai 4 tầng cường giả, ai dám ở trước mặt nói Trên Vô Cực là thầy tướng số. Cái này Kiều Du không khỏi cũng quá dám nói đi, ngươi mắng ai thầy tướng số. Trên Vô Cực cắn răng mở miệng, tấm kia trắng nõn mặt giờ phút này đã trướng đến đỏ bừng. Ai tiếp lời ta liền mắng ai vậy? Kiều Du chớp chớp ánh mắt, một bộ 10 phần chân thành biểu lộ, ngươi muốn chết. Trên Vô Cực gầm thét một tiếng, trực tiếp đem Lâm Vô Diên ném đến một bên, phẫn nộ khiến hắn không quản được nhiều như vậy, làm bộ liền phải đối Kiều Du hạ sát thủ. Trên Vô Cực, ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm, Kiều Du là người đại biểu tộc tham gia Phong Lôi Vân Đài quyết đấu. Đối với hắn ra tay chính là đối nghịch với cả người tộc. Ngươi gánh chịu nổi hậu quả này sao? Doãn Duệ Đạt thấy tình huống không ổn, vội vàng quát bảo ngưng lại Trên Vô Cực. Trên Vô Cực dừng thân hình, toàn bộ thân thể đều nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Trên Vô Cực cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du. Tốt, thầy tướng số nát cái mông. Kiều Du lần nữa gật gật đầu. Đồ chó con, đậu xanh rau muống tổ tông nhà ngươi. Trên Vô Cực hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Một hai lần, lại mà ba liền bị Kiều Du đâm vào vết sẹo trước mặt mọi người. Hắn rốt cuộc nhịn không được, động thủ liền phải giết chi cho thống khoái. Lúc này, tinh không chỗ sâu chuồn một chút. Một đạo huyết sắc tấm lụa nhanh hơn Trên Vô Cực, công kích của Trên Vô Cực còn chưa rơi xuống người Kiều Du. Đạo huyết sắc tấm lụa này liền trực tiếp quất vào trên người hắn, đem hắn quất đến thổ huyết rút lui ra ngoài, là huyết hà lão tổ, nhân tộc ta ngụy thần giai đỉnh phong đại năng, người trên quảng trường có người nhận ra đạo huyết sắc tấm lụa này nơi phát ra. Sau đó, một cái già nua hùng bá nói thanh âm vang vọng chân trời. Nhân tộc ta tham dự Phong Lôi Vân Đài thiên kiêu, ai cũng không động được, lan, một cái lan chữ như là cuồn cuộn thiên lôi khuếch tán ra đến. Mang theo vô biên sát phạt chi khí, dọa đến những người ở đây đều tái mặt, bị đánh thành trọng thương, trên mặt Trên Vô Cực càng là viết đầy sợ hãi, hắn không nghĩ tới nơi đây lại còn ẩn giấu đi một tôn đại năng như thế. Nghĩ đến huyết hà lão tổ này vừa mới không ra tay, khẳng định cũng là muốn xem Lâm Vô Diên cùng Kiều Du ai mạnh ai yếu. Bây giờ nhìn thấy Kiều Du lấy nghiền ép chi thế đánh bại Lâm Vô Diên, huyết hà lão tổ tự nhiên là ra sức bảo vệ Kiều Du. Vô Cực biết sai, mời huyết hà lão tổ thứ tội, Vô Cực lập tức liền lăn. Trên Vô Cực không còn dám nhiều lời bất kỳ phế vật nào. Quả quyết gánh Lâm Vô Diên quay người liền chạy, Kiều Du bình tĩnh nhìn Trên Vô Cực một cái, không có nhiều lời gì. Sau đó, một lão nhân da tóc bạc râu bạc trắng cuộn lại chân xuất hiện tại tinh không bên trong. Đầu của hắn tóc thật dài, rối tung trên đầu gối, toàn thân làn da trắng nõn, liền mạch máu xanh nhạt đều rõ ràng có thể thấy được. Doãn Duệ Đạt, dẫn đội lên đường đi, đừng đợi chút nữa thú nhân tộc cho là ta sợ hãi. Ta sẽ ở âm thầm bảo hộ các ngươi, huyết hà lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Tuân mệnh, Doãn Duệ Đạt ủi chắp tay, vẻ mặt tôn kính, đừng nhìn đều là ngụy thần giai, huyết hà lão tổ loại này ngụy thần giai đỉnh phong cùng hắn loại này ngụy thần giai 4 tầng không có bất kỳ có thể so sánh chỗ. Huyết hà lão tổ nếu muốn giết hắn, chỉ sợ không tốn sức thổi cho. Xét thấy Kiều Du không biết bay, Doãn Duệ Đạt quyết định tự mình mang theo hắn. Sau đó một đoàn người mênh mông đung đưa xuất phát, đi đến cổ chiến trường đã từng, cũng chính là bây giờ Phong Lôi Vân Đài. Một bên khác, trên vô cực mặt đang phi nhanh trong tinh không đã hoàn toàn bóp méo lên vì lửa giận. Tốt, rất tốt, Kiều Du đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, đã thật lâu không có ai dám mắng ta thầy tướng số nát cái mông. Ta sẽ chọn trước đoạn ngươi tứ chi thần kinh, gãy mất năng lực phản kháng của ngươi, tiếp lấy đưa ngươi trên người ra 1,1 điểm lột xuống. Đưa ngươi 10 ngón toàn bộ đâm xuyên, tách ra móng tay của ngươi, nện toái cân cốt, rút ra răng, đào ra con mắt, lăng chỉ xong lại đem ngươi ném vào chảo dầu nóng hổi. Chỉ có dạng này mới có thể nguôi mối hận trong lòng ta. Trên vô cực đem cực hình mà chính mình có thể nghĩ tới toàn bộ suy nghĩ một lần. Tưởng tượng dáng vẻ Kiều Du giãy giụa cầu xin tha thứ dưới cực hình của hắn. Mảy may không chú ý tới, phía trước tinh không, đã có 3 đạo bóng đen. Chương 769, Viễn Cổ Chiến Trường, Phong Lôi Vân Đài, đợi đến khi trên vô cực phát hiện dị thường, hắn đã hoàn toàn đã rơi vào vòng vây của 3 đạo bóng đen kia. Sắc mặt trên vô cực cuồng biến, bởi vì 3 đạo bóng đen này, trên thân đều tản ra khí tức ngụy thần giai. Bây giờ hắn bị Huyết Hà lão tổ đánh cho trọng thương còn chưa hồi phục. Một thân chiến lực chỉ còn lại 5/6, đối mặt với 3 cái ngụy thần giai vây quanh làm sao có thể không hoảng hốt. Trên vô cực nuốt ngụm nước bọt, sau đó cúi đầu chuẩn bị trực tiếp rời đi, hắn hiện tại chỉ hy vọng 3 đạo bóng đen này chỉ là trùng hợp đi ngang qua, mà không phải chạy theo chính mình tới, nhưng là thiên bất toại nhân nguyện, cúi đầu tiến lên trên vô cực rất nhanh liền đụng phải một cái lồng ngực rắn chắc. Trên vô cực ngẩng đầu xem xét, liền thấy một khuôn mặt chết màu xám trắng. Ngươi thầy tướng số nát cái mông đi đường không mang theo mắt đúng không? Dám đụng cha ngươi, đối phương đột nhiên vung tay trưởng, bàng bạc thi khí hướng trên vô cực quét sạch mà đến. Sắc mặt trên vô cực biến đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.